Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Sumi cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Tự nhiên năng lượng thời khắc đều ở cải thiện Yuhi Sumi thân thể. Nhưng chạy 1 km đều muốn chết muốn sống, Yuhi Sumi biến thành một cái trắng trợn không kiêng dè có thể chạy thiếu niên. Yuhi Sumi bò lên trên một ngọn núi, nhìn thấy một trấn nhỏ, rốt cục nhìn thấy người. Yuhi Sumi là chịu đủ lắm rồi mấy ngày nay đồ ăn trái cây loại hình ở Shikosurin liền ăn được rồi, mà ăn thịt Yuhi Sumi có hay không đổ gia vị còn không bằng trái cây ăn ngon đây. Bây giờ nhìn đến một trấn nhỏ, đương nhiên phải đến cọ phần cơm ăn. Cùng Sumi đại nhân như thế sinh vật sao? Là đây, nói Yuhi Sumi liền từ trên núi chạy đi. Ngay ở muốn đi vào cái trấn này thời điểm, đột nhiên có người ngăn trở Yuhi Sumi đường. Nơi nào đến, đến tổ chi quốc có ý đồ gì? Nói đúng hay không bỉ chi quốc đến gian tế. Một cái trong tay cầm cái nĩa, gò má bên cạnh có hai cái bím tóc con tin hỏi Yuhi Sumi. Tổ chi quốc, Hokage bên trong có quốc gia này sao? Thật giống không có a. Vậy thì là không đáng kể tiểu quốc gia. Ta đến từ Shikosurin, trên đường đi qua nơi đây, xem có người ở, muốn thảo một bát cơm ăn. Yuhi Sumi đàng hoàng trịnh trọng nói, Shikosurin, chưa từng nghe nói, không nên cử động, cùng ta đi gặp Tenshi đại nhân. Nhìn hắn quyết định đi. Người kia đứng ở Sumi mặt sau, trong tay cái nĩa chỉ ở Yuhi Sumi trên eo. Yuhi Sumi tuy rằng có chút không vui, thế nhưng ngẫm lại đối phương cũng là bình thường a. Chính mình một cái người xa lạ, có điều quốc gia này thật nhỏ a. Hy vọng không muốn quá nghèo, nếu không mình bữa tiệc lớn sẽ không có. Yuhi Sumi liền như vậy đến rồi Tenshi quý phủ. Nhìn phòng này, Yuhi Sumi cảm giác cũng không tệ lắm, nên tính là một kẻ có tiền người đi. Yuhi Sumi nhìn thấy một người tuổi còn trẻ người. Tenshi đại nhân, đây chính là cái kia kỳ quái lữ khách. Nói là mặt trên Shikosurin đến. Nắm cái nĩa người kia và Tenshi đại nhân báo cáo. Yuhi Sumi mở miệng nói chuyện. Ta chỉ là muốn ăn chút cơm. Có thể đem đồ vật tới đổi. Câm miệng, Tenshi đại nhân không hỏi ngươi lời đây. Tenshi đại nhân bên cạnh một ông lão quát lớn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi bĩu môi, không phải là một trấn nhỏ sao? Các ngươi cùng tiến lên đều không đánh lại được ta. Có được hay không đại gia ta tức giận lên trực tiếp đoàn diệt các ngươi. Chuyện như vậy vẫn là ở trong đầu ngẫm lại là tốt rồi. Yuhi Sumi lại không phải loại kia dựa vào giết chóc đến tranh thủ vui vẻ chết biến thái. Từ phương xa đến vậy thì là khách nhân. Xin mời, Yuhi Sumi mặc quần áo vẫn là xuyên qua trước. Ở Shikorurin dẫn theo thời gian dài như vậy, cũng không có thích hợp xuyên. Cũng chỉ có thể một con ăn mặc. Trong lúc tuy nói rửa qua mấy lần, thế nhưng đi rồi thời gian dài như vậy đường nhất định sẽ bẩn a. Ở Shikosurin thời điểm liền Yuhi Sumi cùng con sen hai người. Yuhi Sumi trực tiếp tìm cái sông nhỏ, một thoát, sau đó một rửa. Tuy nói con sen cũng nhìn thấy Yuhi Sumi không mặc quần áo dáng vẻ. Thế nhưng con sen vốn là một con sen a. Yuhi Sumi cũng không thèm để ý. Thế nhưng lúc đi ra liền thật không tiện, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một người, cái kia Yuhi Sumi một đời anh danh quần ẩu y không phải liền như vậy xong. Tenshi đại nhân tuy nói xem Yuhi Sumi dù sao bẩn, làm như một vị lữ hành người đến nói ở bình thường có điều. Có điều không khác mình là mấy người trẻ tuổi trên người những kia tinh tế treo sức đều không phải. Người bình thường nhà đều có đi. Hơn nữa đối diện đối mặt với chính mình một cái Tenshi thời điểm lại không có bất kỳ áp lực. Đối phương nói tới địa phương chính mình chưa từng nghe qua. so với cũng có thể là một cái mạnh mẽ quốc gia đi. Vì lẽ đó xem ra đối phương hẳn là một cái xa xôi quốc gia người. Thân phận còn không đơn giản, nếu như mình và đối phương giữ gìn mối quan hệ, nói không chắc có thể kết minh, như vậy liền không cần sợ bị chi quốc. Tenshi đại nhân đem Yuhi Sumi mời quý phủ, bằng hữu ngươi trên bả vai đồ vật là một con sen đi. Ta chính là một con sen, rất hân hạnh được biết ngươi. Con sen vẫn trầm mặc, không phải không nói lời nào, là không biết nói thế nào. Thế nhưng hiện tại có người hỏi mình, con sen đương nhiên rất vui vẻ. Hết thảy mọi người ngây người. Yêu quái, Tenshi đại nhân trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ trích một câu hạ nhân, sau đó nhìn Yuhi Sumi cùng con sen. Hai vị đi rồi lâu như vậy, nếu không trước tiên tắm một cái, sau đó sẽ ăn cơm như thế nào? Tốt, Yuhi Sumi cũng phát hiện mình trên người rất bẩn, trước tiên rửa một chút đi. Sau đó Yuhi Sumi liền mang theo con sen ở hầu gái dưới sự lãnh đạo đi tới một cái suối nước nóng. Địa phương, Yuhi Sumi trực tiếp cởi sạch nhảy vào đi, sau đó nhìn ở bên cạnh con sen nói đến. Có muốn hay không đi vào đây? Con sen sau này hơi co lại. Tại sao ta cảm giác bọn họ bé ngoan đây? Khả năng là bị ngươi sợ rồi. Yuhi Sumi trêu chọc con sen. Bị ta? Con sen có chút không hiểu. Chính mình cái gì cũng không làm à? Bọn họ khẳng định chưa từng thấy sẽ nói con sen. Vì lẽ đó bị sợ rồi. Yuhi Sumi hưởng thụ tựa ở suối nước nóng bên cạnh. Bên ngoài, Tenshi đại nhân, làm sao bây giờ? Hết thảy mọi người hoảng rồi. Nhìn ngồi ở chủ vị Tenshi đại nhân, vốn tưởng rằng đối với thả là đến từ đại quốc, nghĩ kết minh là có thể không cần lo lắng bị chi quốc. Không nghĩ tới chính là một con yêu quái. Tenshi đại nhân ở phía trên thở dài một hơi. Làm sao bây giờ? Cho đối phương cơm nước xong. Đối phương không biết có thể hay không rời đi. Tenshi đại nhân bên cạnh ông lão trầm tư một chút sau nói. Yêu quái đều là lòng tham không đáy. Như vậy quốc gia chúng ta sẽ hủy diệt. Lại như những thứ ở trong truyền thuyết quốc gia như thế. Một người ở phía dưới sốt ruột nói. Ta cũng muốn đánh đuổi đối phương a. Thế nhưng sức mạnh của chúng ta đủ sao? Tenshi đại nhân có chút lo lắng. Đối phương nếu là con sen, vậy chỉ dùng muối. Ông lão suy nghĩ một chút. Trong truyền thuyết con sen gặp phải muối sẽ biến thành nước. Tenshi lớn người ở đâu suy nghĩ hồi lâu sau khi rốt cục nói đến. Tập hợp quân đội, chuẩn bị lượng lớn muối. Ngoặc kép, phải. Tổ chi quốc trong nháy mắt trở nên bận rộn. Mà Yuhi Sumi còn ở tắm. Con sen. Người biết người gặp phải muối sẽ như thế nào sao? Yuhi Sumi một mặt cười xấu xa nhìn con sen. Muối, con sen không rõ nhìn Yuhi Sumi. Nhớ tới thời điểm trước kia, một con tiểu con sen gặp phải một người. Sau đó người kia đem muối vung đến cái kia con sen trên người. Sau đó con kia con sen thân thể lượng nước bị phân ra đến. Biến thành một cổ thây khô. Yuhi Sumi hai tay nắm lấy con sen, sau đó cười xấu xa nhìn con sen, người kia tốt xấu, con sen sợ sệt nhìn Yuhi Sumi. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, cơm nước xong liền đi chỗ khác chơi được rồi. Con sen gật gật đầu, Yuhi Sumi phát hiện y phục của chính mình bị hầu gái cầm rửa sạch. Sau đó hô một tiếng, có người hay không? Có thể hay không cho ta nắm bộ quần áo đến. Một cái hầu gái run rẩy đi vào. Cầm trong tay một cái ở Yuhi Sumi xem ra như hán phục quần áo. Yuhi Sumi từ hầu gái trong tay tiếp nhận sau khi. Hầu gái liền chạy. Đáng thương bé gái a. Sẽ không cho rằng ta sẽ đối với hắn làm cái gì đi. Yuhi Sumi chỉ là đem đối phương coi như sợ sệt chính mình thôi. Yuhi Sumi cười sau đó mặc quần áo vào. Ẩm ướt, Yui Sumi nghi hoặc sờ soạng Sumi chính mình y phục trên người. Đối phương hẳn là không cẩn thận nắm sai đi, hay là thôi đi, vạn nhất bởi vì chính mình mà trách phạt cô gái kia liền không tốt. Yui Sumi đem quần áo mặc vào người ôm lấy con sen, hướng phía ngoài đi ra ngoài. Con sen nằm ngoài Yui Sumi trên bả vai. Đột nhiên con sen gọi lên. Con sen từ Yui Sumi trên bả vai lướt xuống. Yui Sumi trên không trung tiếp được con sen. Yui Sumi phát hiện con sen thân thể cao lên đến liền giống nhân loại bong bóng nhiều như thế. Yui Sumi quay đầu nhìn về phía bờ vai của chính mình. Một đống màu trắng hạt tròn là muối. Yui Sumi hướng phía ngoài nhìn lại, phát hiện bên ngoài đã dừng lại rất nhiều người. Các ngươi muốn làm gì? Yui Sumi không nghĩ tới sen tiên nhân sẽ bị phổ thông muối cho phân ra lượng nước. Yui Sumi đem con sen bỏ qua một bên, sau đó chính mình một người đi ra ngoài. Yui Sumi mới ra đến trong nháy mắt, một đồng lớn muối liền quay về Yui Sumi bay tới. Yui Sumi đem đầu che, chính mình lại không phải con sen sợ cái gì. Cửa binh lính bên trong muối có hạn, thế nhưng vẫn là đã đem Yui Sumi cho chôn ở. Yui Sumi vừa nhắm mắt lại, tiên nhân hình thức mở ra, sau đó trực tiếp từ muối bên trong nhảy ra ngoài nhìn trước mặt mọi người, bắn cung. Yui Sumi trực tiếp đem cửa phòng tắm cho kéo xuống đến, sau đó chặn ở trước mặt mình, vọt thẳng đến đám người bên trong. Giết hắn, Tenshi đại nhân hạ lệnh. Các binh sĩ cầm vũ khí liền vọt lên. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi? Một cước trực tiếp đạp bay đi tới trước mặt mình người, thuận tiện đem người kia trường thương trong tay đoạt lại. Yui Sumi đem trường thương coi như gậy dùng, mở ra tiên nhân hình thức. Yui Sumi khí lực lớn đến đáng sợ. Yui Sumi liền giống như một cái giống như sát thần, đến mức kêu thảm thiết không ngừng. Xem chính mình bộ hạ không cách nào ngăn cản Yui Sumi sau, Tenshi đại nhân chuẩn bị liền muốn chạy. Yui Sumi sao có thể nhường hắn chạy? Trực tiếp một cước gạt ngã một mảnh tường, sau đó trực tiếp ôm lấy đến quay về cái kia Tenshi liền ném tới. Tenshi đại nhân dọa đến ngồi trên mặt đất, tường trong nháy mắt đi tới Tenshi trước mặt. A, một tiếng hét thảm vang lên. Yui Sumi đứng ở trên tường, nhìn bị đè lên hai chân Tenshi hỏi, chúng ta có điều là muốn ăn một bữa cơm đi, tại sao muốn giết chúng ta? Tenshi đại nhân đem đầu chuyển qua một bên, không dám nhìn thẳng Sumi con mắt. Yêu quái, đi chết đi. Một ông lão vũ khí trong tay đã đến Yui Sumi sau lưng. Nếu không là đối phương la lên, Yui Sumi cũng không biết đối phương đã sờ qua đến rồi. Yui Sumi muốn tránh né lại phát hiện căn bản đến không vội. Trường thương trực tiếp xuyên qua Yui Sumi bụng. Yui Sumi xoay người lại trực tiếp bẻ gãy trường thương, một cái tay đem đối phương nhấc lên, ở đối phương trong tiếng kêu thảm đập xuống đất, đối phương bị đập cho bất tỉnh nhân sự. Yui Sumi quay đầu lại nhìn trên đất Tenshi, trường thương trong tay Yui bị Yui Sumi từ phía trước rút ra. Thật nãi nãi thương, vết thương ở trường thương rút ra đi thời điểm liền bắt đầu chậm rãi hòa hoãn. Yui Sumi nhìn trên đất Tenshi, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem trường thương trong tay ném tới. Yui Sumi vốn là muốn cắm ở Tenshi bên cạnh, thế nhưng ai biết Tenshi lại đem đầu lệch rồi qua đi. Vừa vặn tiếp được Yui Sumi trường thương, Tenshi đại nhân, còn có ý thức người ở nơi đó lớn tiếng hô, nè, giết người. Yui Sumi ngẩn người sau khi trở về đầu đi rồi. Trong truyền thuyết cảm giác buồn nôn cũng chưa từng xuất hiện. Yui Sumi chẳng qua là cảm thấy rất bình tĩnh. Yui Sumi đi tới tắm suối nước nóng gian phòng sau khi hướng về trên đất ngồi xuống, đem quần áo mặt trên mở ra, lộ ra vết thương của chính mình. Mặc dù sẽ chính mình khép lại, thế nhưng có con sen nên càng nhanh hơn đi. Đến, cho ta trị liệu một hồi. Con sen nằm nhoài Iwohisumi trên người, màu vàng ánh sáng, chỉ thiểm lên, Iwohisumi cảm giác được ngứa. Một lúc sau Iwohisumi vết thương là tốt rồi. Bọn họ tại sao phải làm như vậy đây? Con sen hiếu kỳ hỏi Iwohisumi. Bởi vì mỗi người đều sẽ đối với không biết hoảng sợ. Bởi vì hoảng sợ cho nên muốn đem hoảng sợ cho tiêu diệt hết. Làm sao không nghĩ tới hoảng sợ không có tiêu diệt hết. Đem mình cho ném vào rồi. Iwohisumi ôm lấy con sen. Sau đó đi đến bên ngoài. Thần phục hoặc là tử vong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.